Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, cái gọi là kết cục. Mặc kệ như thế nào, có thể tắm nước nóng vẫn là không tồi. Phòng không lớn, Thình Diệp đem mỗi cái góc đều nhìn một lần, xác nhận không có người nhìn lén. Lúc này mới cởi quần áo tiến vào thau tắm chung. Gương còn tạp ở trước ngực, vừa vào thủy liền chầm đến thau tắm thấp đoan. Thình Diệp không để ý đến gương, bay nhanh mà rửa mặt gội đầu. Ngày thường Hình Diệp tắm vòi sen từ thoát y đến đi ra phòng tắm chỉ cần 5 phút đồng hồ. Nhưng hiện tại tóc quá dài, lại thật lâu không tẩy. Trò chơi bối cảnh cung cấp dầu gội đầu cũng không biết là cái nào niên đại. Đi ô năng lực cũng không tốt. Hình Diệp 3 phút tắm rửa, tóc lại ước chừng xoa nửa giờ. Hắn là trước rửa sạch thân thể, mặc xong quần áo sau mới đi gội đầu. Miễn cho tóc quá bẩn làm cho bạch giặt sạch, rốt cuộc đem tóc rửa sạch sẽ. Thau tắm thủy đã trở nên hôi thình thịch, một mặt gương lấy trái với kinh điển vật lý nguyên tắc tư thái dẫy dụa phiêu ở thủy thượng. Kính mặt hôi thình thịch, rốt cuộc ánh không ra bất luận cái gì sự vật. Hình Diệp mắt lạnh nhìn gương dẫy dụa, cầm lấy thau tắm bên cạnh tiểu bồn hỏi, nơi này có nước trong, muốn hay không tẩy, muốn. Kính trên mặt dấu chấm than do chữ viết còn muốn đại. Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì đâu? Gương, ngoặc kép, này dọc theo đường đi. Hình Diệp xác định hai việc. Đệ nhất, không ngừng đổi mới chuyện xưa bối cảnh là nhân vi tùy thời cải biến. Cũng đúng là vì xác nhận điểm này, Hình Diệp mới có thể đem gương đá nhập giữa sông. Lúc ban đầu trò chơi giới thiệu chung, hệ thống đặc biệt nhắc nhở người thao túng vô pháp sửa chữa trước đó giả thiết tốt kết cục. Này thực dễ dàng làm người sinh ra trong trò chơi bọn họ vô pháp nhúng tay ảo giác. Nhưng kết cục không phải là quá trình, người thao túng có thể căn cứ hắn lựa chọn sửa chữa lời tự thuật. Đệ nhị, lời tự thuật vô pháp khống chế này mặt gương. Điểm này thập phần quan trọng, dựa theo lời tự thuật giả thiết, này hẳn là một mặt có ma lực thần kỳ gương. Nó là tồn tại, có chính mình yêu thích, là bởi vì thích Lê mới có thể mặt dày mày dạn đi theo hắn. Nhưng này gương biểu hiện ra cực độ rõ ràng ghét bỏ cùng không tình nguyện. Có khi thậm chí liền gương chức trách đều không nghĩ thực hiện đi xuống. Lời tự thuật tựa hồ phát hiện không đến nó phản kháng. Liền tính Hình Diệp không chơi trò chơi, nhưng từ thương nghiệp góc độ tới xem, cũng có thể nhẹ nhàng nghĩ đến bất luận cái gì một cái nhà phát triển game đều sẽ không ở tân thủ. Thôn vì người chơi chuẩn bị một cái thần khí, này sẽ đánh vỡ cân bằng, này gương hoặc là bác, hoặc là có khác thân phận. Hình Diệp hỏi chuyện sau, gương liền bất động, chậm rãi chìm vào thau tắm cái đáy. Tựa hồ thà rằng chết đuối dơ chết cũng không muốn nói cho Hình Diệp đáp án. Này liền càng đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu. Hình Diệp ở gương hoàn toàn trầm xuống phía trước đem nó vớt lên, dùng nước trong rửa sạch sẽ, nhìn như cũ chiếu không ra người mặt gương nói, người có thể nhìn ra cái nào người là người chơi đi. Gương trầm mặc không đáp lại, căn cứ nó trong khoảng thời gian này biểu hiện, không nói phủ định hẳn là chính là khẳng định, nếu nó chịu phối hợp, kia xác thật là thần khí. Liền tính biết ta cũng không cần, Hình Diệp vỗ vỗ gương. Dù sao cũng không phải nhiều khó đoán sự tình, nói xong liền đem gương nhét vào chính mình trong. Ngực, gương, không, dư quang liếc đến cái này tự Hình Diệp hoàn toàn không để ý đến nó kháng cự. Mặc tốt hắc bạch sắc hầu gái trang, rối tung tóc đi ra cửa phòng, chờ ở ngoài cửa lớn tuổi hầu gái khẽ nhíu mày, người đầu tóc là chuyện như thế nào? Còn không có là mơ siêu, Hình Diệp tùy ý đem như một cuộn chỉ rối đầu tóc lắc lắc. Cùng ta tới, lớn tuổi hầu gái mang theo Hình Diệp đi đến mặt khác một gian phòng. Đem hắn ướt dầm dề đầu tóc sơ thuận bàn lên, nếu như hắn hầu gái giống nhau mang lên khăn trùm đầu. Xử lý hảo tóc sau, nàng đem Hình Diệp đưa tới bá tước phòng. Vừa đến trước cửa, một cái hầu gái liền bị ném ra tới. Nàng cơ hồ không có mặc quần áo, vết thương đầy người, hàm răng cơ hồ bị rút quang. Hình Diệp ngồi xổm xuống thân dò xét hạ nàng mạch đập. người đã chết. Đổi cái hầu gái, phòng nội truyền đến một người nam nhân thanh âm siêu lớn tuổi hầu gái lông mi. Cũng chưa run rẩy một chút, bình tĩnh mà đối Hình Diệp nói. Claire, Luca bà tước ở kêu ngươi. Hình Diệp đứng lên, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, liền bước đi nhập Luca bà tước trong phòng. Lời tự thuật, hầu gái chết làm Claire thập phần hoảng sợ. Nàng nắm chặt chính mình vạt áo, lo lắng cho mình là tiếp theo cái người bị hại, hiện tại đã là đêm tối. Trong phòng điểm mãn ngọn nến, hoa lệ trên giường nằm một cái nửa thân trần nam nhân. Hắn thấy Hình Diệp liền nói, đóng cửa lại đây. Hình Diệp không chỉ có đóng cửa, còn đem môn khóa trái lên, mép giường cột lấy không ít hình cụ. Hình Diệp ở đi đường trong quá trình nhất xem qua, bước chân mảy may không loạn, cuối cùng ở Luca bá tước trước mặt đứng yên. Đây là một cái cực kỳ khô gầy nam nhân, trên tay hắn cầm một cây roi. Hình Diệp thân cao cho hắn áp lực cực lớn. Luca bá tước không khỏi từ trên giường đứng lên, phát hiện chính mình còn lùn Hình Diệp nửa cái đầu. Ta chán ghét có người nhìn xuống ta, Luca bá tước âm trầm mà nói. Hắn nâng lên roi trừ hướng Hình Diệp. Hình Diệp nhanh tay lẹ mắt, ở hắn giơ tay nháy mắt một tay bắt lấy hắn cánh tay, một tay che lại Luca bá tước miệng, không cho hắn phát ra âm thanh. Luca bá tước trừng lớn đôi mắt, đồng tử thu nhỏ lại, hắn liều mạng giãy giụa. Chính là Hình Diệp thân cao cùng lực lượng đều là chính mình. Hệ thống trừ bỏ giới tính ngoại, vẫn chưa thay đổi hắn nguyên bản thân thể điều kiện. Túng dục quá độ Luca bá tước lực lượng sao có thể so được với thập phần chú ý rèn luyện thân thể. Còn thường xuyên hướng bảo tiêu lãnh giáo phòng thân thuật Hình Diệp. Hình Diệp bay nhanh mà đoạt quá Luca bá tước trên tay roi, dùng trong phòng công cụ đem hắn trói lại tới. Miệng cũng đổ nghiêm mơ siêu hai người chiến đấu khi trong phòng phát ra rất lớn thanh âm. Hình Diệp một bên gân cổ lên hô to a. Đau quá, bá tước đại nhân buông tha ta đi. Một bên đem người chế phục, cột chắc bá tước sau. Hắn một tay đem người xách lên tới, kéo gầy yếu Luca bá tước đi đến trước cửa, đem cửa phòng mở ra một cái phùng, cũng đem đổ ở bá tước trong miệng bố thoáng mở ra một chút. Quả nhiên Luca bá tước lập tức hô, người tới a, này, Hình Diệp chỉ làm hắn kêu này một câu, liền lập tức đem người đánh vựng. Hắn túm bá tước giấu ở phía sau cửa, thấy canh giữ ở ngoài cửa lớn tuổi hầu gái thật cẩn thận tham đầu tham não mà đi vào tới sau. Lập tức đóng cửa cũng khóa trái, lớn tuổi hầu gái nghe được tiếng đóng cửa đột nhiên quay đầu lại. Thấy Hình Diệp đem té xỉu bá tước giống khối rẻ lau giống nhau vứt trên mặt đất. Gọi người phía trước suy xét một chút. Người thao túng có thể hay không bị người phát hiện thân phận. Hình Diệp một câu ngăn chặn lớn. Tuổi hầu gái thét chói tai. Người đang nói cái gì? Lớn tuổi hầu gái nhìn không biết sống chết Luca bá tước, sắc mặt trắng bệch hỏi. Hình Diệp ngại gương cộng đến hoàng, một bên nói chuyện một bên đem gương từ ngực trung móc ra tới. Muốn đoán ra ai là người thao túng rất đơn giản. Lời tự thuật chỉ có thể khống chế NPC hành động, lại không cách nào tả hữu ý nghĩ của ta. Người thao túng hy vọng cốt truyện dựa theo chính mình giả thiết đi xuống đi, liền nhất định sẽ tự mình ra tay sửa đúng. Vì bảo đảm ta có thể bị lựa chọn trở thành Luca bá tước hầu gái, chọn lựa hầu gái ba người chung nhất định có một cái là người thao túng. Hình Diệp nhặt lên rơi trên mặt đất rồi nói, Luca bá tước là một vị có đặc thù đam mê quý tộc. Hắn ham thích với thương tổn không có năng lực phản kháng hầu gái. Nếu ta bị hắn nhìn trúng, như vậy kết cục chỉ có hai cái. Một cái là bị nhận ra là nam nhân thân phận, nhiệm vụ thất bại. Một cái khác chính là bị Luca bá tước ngược đãi đến chết. Đa thành ngươi giả thiết kết cục, đúng hay không? Hắn từng bước tới gần. Lớn tuổi hầu gái không ngừng lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng để ở trên vách tường, lui không thể lui, mới dùng run rẩy thanh âm nói, ngươi vì cái gì sẽ đoán là ta? Quá đơn giản, ta tiến vào phòng tắm trước, canh giữ ở ngoài cửa chính là lão quản gia, ra tới sau liền biến thành ngươi, làm người thao túng, ngươi hẳn là hy vọng tận mắt nhìn thấy đến ta kết cục đi, không còn có rảo biện lý do lớn tuổi. Hầu gái đặt mông ngồi dưới đất, vô lực mà nói, ngươi nói đúng, ta là người thao túng chi nhất, trận này ngươi thắng, bất quá chúng ta còn có hai người. Mà ngươi hiện tại còn muốn suy xét muốn như thế nào chạy ra bá tước trang viên, Nga. Thình Diệp nhìn xuống lớn tuổi hầu gái, chờ nàng kế tiếp nói, bá tước phủ có rất nhiều thị vệ, ngươi liền tính có thể đánh thắng một cái bá tước, cũng không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy thị vệ. Thương tổn bá tước ngươi khẳng định trốn không thoát đi, ta có thể giúp ngươi, lớn tuổi hầu gái nói. Ta thân phận giả thiết là từ nhỏ đem bá tước đưa tới đại vũ em. Hắn đối ta thực tôn trọng, ở trong trang viên ta cũng rất có quyền lên tiếng, Hình Diệp nhìn từ trên xuống dưới lớn tuổi hầu. Gái, thật là cái không tồi đề nghị, nếu ngươi giúp ta đào tẩu, ngươi sẽ thế nào, đại khái là sẽ bị phẫn nộ bá tước xử tử đi, lớn tuổi hầu gái cười khổ lắc đầu. Bất quá ta đã thua. Người chơi trong trò chơi tử vong cũng sẽ không chân thật tử vong. Làm như vậy ta nhưng thật ra có thể trước tiên trở lại hệ thống không gian chung. Không cần lưu lại nơi này làm việc cực nhọc, ta dù sao cũng là hiện đại người. Đương nhiên hy vọng mau chóng thoát khỏi người hầu thân phận kia thật là cảm ơn ngươi, Hình. Diệp hiền lành mà cười rộ lên. Cảm ơn ngươi nói cho ta trò chơi này một cái khác quy tắc, Hình Diệp nói. Ta phía trước vẫn luôn ở tự hỏi, kết cục hai chữ hàm nghĩa. Cái gọi là chuyện xưa kết cục, đến tột cùng là ai kết cục, người bình thường đều sẽ cho rằng là chấp hành giả kết cục. Rốt cuộc Lê mới là chuyện xưa chung vai chính, nhưng này kỳ thật lại là một cái lầm khô, bởi vì đây là đứng ở chấp hành giả góc độ tới xem siêu mà nếu đứng ở người thao túng lập trường. Thượng, hẳn là có hai cái vai chính. Một cái là Claire, một cái khác chính là thao túng bản thân, cũng chính là ngươi sở sắm vai lớn tuổi hầu gái kết cục. Ở một cái người thao túng có được hai cái kết cục khi, hắn phải làm nhất định là xong bảo hiểm mơ siêu mặt ngoài kết cục là Claire bị phát hiện người chơi. Thân phận thất bại cùng với bị bá tước ngược đãi mà chết thất bại. Đường này hai người cũng không có thể đạt thành khi. Người thao túng liền có thể lựa chọn một cái khác kết cục. Từ lớn tuổi hầu gái góc độ tới xem, lớn tuổi hầu gái lương tâm phát hiện, không đành lòng Claire bị thương tổn, hiệp trợ nàng chạy thoát, chỉ cần ta tin tưởng ngươi vừa rồi lý do thoái thác chạy ra trang viên. Ta đây liền thua, lúc này đây, lớn tuổi hầu gái mới lộ ra chân chính tuyệt vọng biểu tình. Ngươi như thế nào sẽ đoán được nhiều như vậy? Hệ thống rõ ràng nói cho chúng ta biết, này quy tắc đối chấp hành giả là che giấu. Nếu đối thủ là người thao túng nói, đại khái là không thể tưởng được điểm này, Hình Diệp trên cao nhìn xuống mà nhìn hoàn toàn nhận. Thua người thao túng, nhưng đây là khiêu chiến vận mệnh trò chơi đi, làm nghịch mệnh giả, đương nhiên muốn thời khắc lấy hệ thống làm đối thủ, mới có thể phát hiện quy tắc chung che giấu nguy cơ. Không phải sao? Nghe thế phiên lời nói, bị Hình Diệp lấy ở lòng bàn tay gương hơi hơi sáng một chút. Hết chương.